Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Lâm Thần Khuynh đang cùng người ta ăn cơm. Đối phương là phó tổng giám đốc tập đoàn Tống Thị, chú hai của Tống Hải, Tống Tranh. Quan hệ giữa hai nhà Lâm Tống rất tốt. Tống Tranh có thể nói là nhìn Lâm Thần Khuynh lớn lên. Lần này sở dĩ hắn tự mình ra nói chuyện, cũng là muốn mượn thân phận trưởng bối gây áp lực cho Lâm Thần Khuynh. Chỉ là không nghĩ tới, sự tình tiến triển cũng không thuận lợi như mong đợi. Người đàn ông trước mắt đã không còn là cậu bé khi còn bé ôm ống quần lau nước mắt. Tâm cơ sâu đậm không ai xúc ra được. Tống Tranh mỉm cười nói, trong mấy đứa nhỏ các ngươi, ngươi là người có tiền đồ nhất. Lâm Thần lắng nghe ra, đây là muốn lấy chuyện cũ của Tiền Trần để cho hắn nhường lời. Nhưng nhân tình là nhân tình, làm ăn là làm ăn. Dự án mấy chục tỷ đồng một điểm sẽ làm cho bao nhiêu người cố gắng uổng phí. Hắn không phải Bồ Tát, không làm được phổ độ chúng sinh, để cho hắn nhường lời, không có khả năng. Lâm Thần dốc môi, ngài khen ngợi, hay là Tống Hải càng có bản lĩnh hơn. Xin ngài giúp chăm sóc tập đoàn Tống Thị, hắn mới có thể buông tay mặc kệ. Tống Tranh phiền nhất có người nhắc tới bại gia tử Tống Hải kia. Giúp hắn chiếu cố Tống Thị. Hừ, nghĩ về vẻ đẹp trong mắt Tống Tranh, Tống Thị là của hắn, Tống Hải chỉ là con rối dây, ký tên dùng. Sắc mặt Tống Tranh tối sầm lại, thoáng qua, khóe miệng cười nói, vẫn hài hước như vậy. Lâm Thần cười nhạt không nói. Chuyện hợp tác hắn không vội, là Tống Thị cầu Lâm Thị. Tống Tranh nếu muốn hao tổn thì hao tổn. Hắn chờ lên, chính là không biết Tống Tranh chờ đợi. Tống Tranh đương nhiên không chờ được. Hắn muốn dùng hạng mục này cho đám trong tập đoàn xem một chút. Tống Tranh hắn cũng không phải là người mặc người ta nắm bắt. Tống Tranh bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm nước trà. Lạnh giọng nói, Tiểu Lâm, chuyện hợp tác cậu nghĩ sao? Cao Diệp ở phía sau nhíu mày. Lão gia hỏa Tống Tranh này sợ là còn chưa nhận rõ tình thế. Gọi ông chủ Tiểu Lâm bọn họ, hắn cũng gọi ra khỏi. Tiểu Lâm không nói, cúi đầu mím trà. Tống Tranh đợi một lúc lâu cũng không đợi được hồi âm. Cười hai tiếng, Thần Khuynh ngươi từ nhỏ cùng Tống Hải lớn lên, biết rõ ràng, Lâm Thị cùng Tống Thị hợp tác, ngươi không thiệt thòi. Lâm Thần không để ý tới chuyện này, chậm rãi ngẩng đầu, bưng chén trà lên nói, trà không tệ, cậu nếm thử xem, nếu lúc này Tống Tranh còn không biết Lâm Thần Khuynh có ý gì, hắn liền thật vô ích. Anh nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhếch môi nói, Lâm Tổng nói rất đúng, đúng là trà ngon. Lâm Thần Khuynh buông chén xuống, lễ phép nói, gọi ta là Thần Khuynh là được, bảo Lâm Tổng sinh phân. Tống Tranh nhìn khuôn mặt cười nhạt nhẽo của Lâm Thần muốn hát nước trà lên mặt cậu. Ngón tay cuộn tròn lại giãn ra, cười đến mặt mày hiền lành. Vẫn là xưng hô Lâm Tổng càng thích hợp hơn. Cao Ký cười nhạo, sớm xưng hô như vậy không phải là được rồi. Lâm Thần Khuynh nói, vậy ngài tùy ý, tôi đều tốt. Tống Tranh, đều rất dám. Anh ngửa đầu uống xong nửa chén trà, lại nhắc tới vấn đề vừa rồi. Lâm Tổng, chuyện hợp tác. Lâm Thần dốc lòng nói, không vội, sao có thể không vội. Tống Tranh rất gấp gáp. Anh nhẫn nại nói, hợp tác sớm một chút, hai nhà chúng ta sớm một chút cùng thắng. Lâm Thần nghiêng đầu ngón tay gõ hai cái mặt bàn, chờ một người khác tới chúng ta lại nói chuyện. Một người khác? Tống Tranh kinh ngạc nói, ai? Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, đập vào mắt đầu tiên chính là một đầu xám bà nội. Đón gió thổi ra, nhìn qua rất là sức sống xanh em mờ xến. Cũng rất tức giận, con người Tống Tranh híp lại, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tống Hải, sao anh lại tới đây? Tống Hải ngồi ở bên phải Lâm Thần Khuynh, ngước mắt nhìn thẳng vào tầm mắt Tống Tranh. Tôi đến gặp Thần Khuynh a. chuyện của công ty anh bận xong rồi sao? Trước khi rời khỏi công ty, Tống Tranh cố ý bảo trợ lý đưa cho Tống Hải một chồng văn kiện. Muốn anh ký tên từng cái một, mỗi tờ đều ký, như vậy mới thuận tiện đi ra ngoài gặp Lâm Thần Khuynh. À, không, Tống Hải không để ý lắm nói. Tôi hỏi bộ phận kế hoạch, nói cái kia không vội. Trước mắt Tống Tranh tối sầm lại, lại muốn mắng người, nhưng có Lâm Thần Khuynh đảo hắn cũng không tiện nói cái gì. Đề tài lúc trước cũng không thể tiếp tục, chỉ có thể động đũa ăn. WeChat của Khương Ngọc Doanh chính là lúc này tiến vào. Lâm phu nhân kiêu ngạo, rất kiêu ngạo. Cách màn hình đều có thể cảm giác được. Lâm Thần Khuynh trên mặt khó có được lộ ra nụ cười. Hỏi nàng, chuyện gì gọi là chuyện nên gào thét? Lâm phu nhân ngươi giải thích ra. Lâm phu nhân kiêu ngạo tựa như gặp phải cuồng phong bão táp. Trong nháy mắt không còn. Chi chi lạch cạch, chuyện nhỏ. Ta không hỏi nữa, không hỏi nữa. Lâm Thần không muốn nhìn gương mặt thối rữa của Tống Tranh. Cho Tống Hải một cái nháy mắt, lấy cớ đi toilet cùng Khương Ngọc Doanh nói chuyện. Người đàn ông chó, Lâm Lan có ở bên anh không? Đôi mắt Khương Ngọc Doanh híp lại. Ta đi, Lâm cầu cầu có ngàn dặm mắt sao? Cô trả lời, bạn đoán. Lâm Thần Khuynh không đoán. Viết ra một đoạn. Nói cho Lâm Lan biết, cô ấy và Phó Châu không thích hợp, để cô ấy sớm hết hy vọng, nếu cô ấy còn không bỏ được, tôi sẽ đưa cô ấy đi Canada, khi nào thì nghĩ rõ khi nào sẽ trở về Nam Thành. Khương Ngọc Doanh đều có thể tưởng tượng ra biểu tình khi hắn viết đoạn này. Khẳng định nhíu mày, vẻ mặt ngưng tụ, cô do dự một lát sau đưa điện thoại cho Lâm Lan. Anh trai cô gửi WeChat, anh xem một chút, sắc mặt Lâm Lan vốn tái nhợt, sau khi nhìn thấy WeChat Lâm Thần phát ra càng tái nhợt. Nước mắt lạch cạch rơi xuống, tiếp theo nằm sấp trên bàn khóc thành tiếng. Khương Ngọc Doanh đau lòng không chịu nổi, cầm điện thoại di động trả lời Lâm Thần Khuynh. Lâm Lan khóc, người đàn ông chó, khóc nếu bạn có thể nhớ lâu, sau đó khóc. Gặp qua máu lạnh thật sự chưa từng thấy qua lãnh huyết như vậy. Khương Ngọc Doanh tuy rằng cũng cảm thấy Phó Châu không xứng với Lâm Lan, nhưng nàng vẫn không tán thành dùng phương thức trực tiếp này phủ định tình cảm của nàng. Có thể từ từ mà. Lúc này cô còn tức giận hơn Lâm Lan, dùng sức nhìn bàn phím di động, chú ý đến từ ngữ của bạn. Lâm Thần Khuynh nhìn một chuỗi dấu chấm than Lâm phu nhân gửi tới, giờ tay nhéo nhéo mi tâm, dỗ dành người khác, làm bít tết cho bạn vào buổi tối, muốn hối lộ cô ấy bằng thức ăn ngon. Hừ, không làm được, Khương Ngọc Doanh rất khí phách trả lời. Không ăn, Lâm Thần Khuynh lại gửi một tin, người đàn ông chó, và cua hấp, bà Lin, không ăn, người đàn ông chó, tôm chiên dầu. Khương Ngọc Doanh nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại di động. Phá án, cẩu nam nhân đây là muốn mập chết nàng. Cô trả lời ba lần liên tiếp. Không ăn, không ăn, không ăn. Hồi về xong, điện thoại di động ném vào trong túi sách. Có WeChat nhắc nhở âm thanh lên cô cũng không nhìn. Lâm Lan khóc một hồi tâm tình tốt hơn không ít. Rốt cục chịu ăn cơm. Khương Ngọc Doanh và Tống Học cùng dỗ dành nàng ăn không ít. Vốn ba người định buổi chiều đi spa, nhưng rất không khéo. Trên đường đến spa, Khương Ngọc Doanh nhận được điện thoại của Mã Điêu. Tạm thời nhận được thông báo cho cô. Muốn đi, Khương Ngọc Doanh tuy rằng không có tâm sự nghiệp gì, nhưng việc nên làm vẫn phải làm. Nếu Mã Điêu đón, nàng cũng không thể không đi. Giữa đường cùng các nàng tách ra. Trước tiên đi làm kiểu tóc. Sau đó chờ Mã Siêu đón nàng, lại cùng nhau trở về công quán Thịnh Hải, chọn trang phục mất gần 1 giờ, vội vàng đến đích lúc 2 giờ. Khai trương trung tâm mua sắm có hoạt động cắt, hôm nay bọn họ đến trước diễn tập một chút, sáng mai chính thức bắt đầu. Khương Ngọc Doanh vốn tưởng rằng buổi diễn tập xong có thể đi, ai ngờ còn có theo dõi. có mấy ba kim chủ thấy hình tượng khí chất của nàng không tệ muốn tìm nàng nói chuyện hợp tác. Mã Điêu cảm thấy đây là cơ hội khuyên nàng nắm chặt. Khương Ngọc Doanh đành phải theo Mã Điêu cùng đi gặp mấy kim chủ. Mấy người đàn ông ghé vào nhau, mặc âu phục dày da, nhưng lời nói rõ ràng ám tao, làm cho người ta nghe buồn nôn. Khương Ngọc Doanh khinh thường nhất cùng người như vậy đánh nhau nói. Nói chuyện không được mấy câu liền muốn đi. Người đến, muốn đi cũng không dễ dàng. Người đàn ông béo ngăn cô lại, sờ cằm nói, gấp cái gì? Một người khác đáp lại, Tiểu Khương, chúng ta có thể thấy cậu là vận khí của cậu, ngàn vạn lần không nên không biết tốt xấu. Người thứ ba nói, trong giới giải trí có rất nhiều nữ diễn viên, tinh thần gì, đến đây, ngồi xuống cùng chúng tôi uống một ly. Hai người còn lại ồn ào, đúng vậy, cùng nhau uống một ly. Mã Điêu bị bọn họ mở ra, trong phòng chỉ có một mình Khương Ngọc Doanh. Loại tình huống này trước đó nàng cũng từng gặp qua, xử lý ngược lại cũng thuận tay, xoay người cười nhạt nói, được, ta cùng các ngươi uống. Nàng cười đến bộ dáng phong tình vạn trùng, nam nhân thấy thế ánh mắt lóe sáng, có người đã bắt đầu suy nghĩ, lát nữa muốn đi đâu khoái hoạt khoái hoạt. Khương Ngọc Doanh cười đến gần, bỗng nhiên, cửa phía sau bị đập vỡ. Có người nắm chặt cổ tay cô, mùi bạc hà trong trẻo từ bên người truyền đến, trái tim cô mơ hồ hạ xuống, chậm rãi quay đầu, Lâm Thần lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, nói với người lớn tuổi nhất, Cao Tổng, người đàn ông mập thấy Lâm Thần nghiêng tay Khương Ngọc Doanh. Không biết bọn họ có quan hệ gì, run rẩy nói, Lâm Tổng, thật trùng hợp, a. Lâm Thần khuynh ánh mắt sắc bén nói, Cao Tổng hào hứng thú, người đàn ông mập sờ mồ hôi trên cổ, cười đến vẻ mặt nịnh nọt, Lâm Tổng ngài thấy cười, Lâm Thần khuynh cười lạnh một tiếng, không sao, các người lập tức sẽ biết cười không ra là tư vị gì. Lâm Thần nghiêng tới đột nhiên đi cũng đột nhiên, nắm tay Khương Ngọc Doanh ra khỏi phòng. Mấy người trong phòng hai mặt nhìn nhau, tình huống gì, ai biết được, không phải Lâm Thần khuynh coi trọng tiểu nha đầu kia chứ. Mẹ kiếp, công ty chúng ta còn tính toán hợp tác với Lâm Thị. Hợp tác, các người nhìn bộ dạng của Lâm Thần khuynh, hắn còn có thể hợp tác với ngươi sao? Trong lúc nói chuyện, cửa phòng có hai người đi qua. Tinh mắt nhận ra một người là đặc trợ Cao Huy của Lâm Thần Khuynh. Người còn lại là chủ tịch ngân hàng Thịnh Phát. Lâm Thần nghiêng gặp Tống Tranh xong, lại cố ý cùng chủ tịch ngân hàng Thịnh Phát gặp mặt một lần. Nói chuyện hợp tác sau này, Cao Ký vừa đi vừa nói gì đó với đối phương. Chờ sau khi tiễn người đi, anh lại quay trở lại, dựa vào cửa lạnh lùng nhắc nhở. Biết người phụ nữ vừa rồi là ai không? Mấy người cùng nhau lắc đầu. Là ai? Cao Ký cười nhạo nói. Vừa rồi người phụ nữ kia họ cái gì? Cao Tổng đáp lời. Họ Khương. Cao Triều cười mễ nhạo. Cho nên, còn không hiểu. Sau khi hắn đi, trong phòng có mấy người lâm vào trầm tư. Tiểu Khương rốt cuộc cùng Lâm Thần khuynh ra quan hệ gì? Bỗng nhiên có người giác ngộ. Đột nhiên vỗ đầu, mở to hai mắt, ta biết rồi, biết cái gì, nữ nhân vừa rồi là bà Lin. 10 phút sau, mấy người lần lượt nhận được điện thoại của trợ lý, phía ngân hàng đột nhiên ngừng cho vay, dây chuyền vốn bị đứt, đây còn không phải là thảm nhất chính là, phàm là hạng mục hợp tác với Lâm Thị đều đã có, kể cả đã ký hợp đồng. Lâm Thị không thiếu tiền, không phải là tiền vi phạm hợp đồng sao? Trả tiền bắt đầu, thương trường Nam Thành lấy Lâm Thị đứng đầu. Trong lúc nhất thời Cao Tổng bọn họ không chỉ có chuỗi tài chính đứt gãy. Ngay cả kênh cung ứng cũng không có. Không có nguyên liệu thô. Dự án không thể tiếp tục. Ngừng hoạt động, ngừng sản xuất. Cao Tổng mấy người có lời đau khổ. Đó là lời sau. Khương Ngọc Doanh cũng không biết chuyện trên thương trường. cô theo Lâm Thần đổ ra rồi ngồi vào trong xe. Tài xế Tiểu Lưu cầm điếu thuốc tự mình tìm chỗ ở lại. Dựa theo tính toán thời gian trước kia, sẽ không kết thúc quá nhanh. Hắn hút thuốc xong còn rảnh rỗi uống cà phê. Áp suất trong xe rất thấp. Sắc mặt Lâm Thần khuynh tái mét nhìn Khương Ngọc Doanh. Đáy mắt không còn ánh sáng ngày xưa. Ngược lại giống như là một đầm sâu không thấy đáy. Người khác chỉ nhìn thấy anh đang tức giận. Cũng nhìn không ra suy nghĩ trong lòng anh. Kỳ thật anh đang tức giận mình. Tức giận chính mình không bảo vệ tốt cô. Vạn nhất cô bị tổn thương gì. Anh cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì. Nghĩ tới đây, sắc mặt càng lạnh, giống như là gió Nam Cực. Lại giống như là tuyết mang theo Bắc Cực. Lạnh đến răng người run rẩy. Khương Ngọc Doanh răng không run rẩy, chân run rẩy, làn váy lễ phục có chút ngắn. Bắp chân vừa lạnh vừa lạnh. Cô bĩu môi nhìn lại Lâm Thần Khuynh. Ánh mắt nhỏ nhắn ủy khuất. Nàng đều đông lạnh đến chết. Hắn còn chỉ lo hung nàng. Hừ, người xấu. Khương đại tiểu thư quắc đầu là thật quắc ý. Hắn không nói lời nào. Nàng cũng không mở miệng. Cứ như vậy nhìn chăm chú. Cũng không biết qua bao lâu. Lâm Thần Khuynh rốt cục cũng có động tác. Hắn nhanh chóng cởi nút âu phục ra. Cởi âu phục khoác lên người Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh tính tình nhỏ nhút đi lên. Nhún vai đẩy âu phục đi. Bộ âu phục thuận thế trượt xuống. Lâm Thần nghiêng người nhìn cô vài giây. Kéo cô lại gần. Vây người vào lòng. Vòng eo cô đưa tay cầm lấy âu phục lại khoác lên người cô. Khương Ngọc Doanh từ chối. Anh đè cánh tay cô lại. Khoác lên cao. Giọng điệu ôn nhu nói chuyện bình thường một chút cũng không giống nhau. Mũi Khương Ngọc Doanh càng chua xót. Ô ô. Cầu nam nhân hung nàng, người đàn ông chó dám hung hăng với cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến anh ta nữa. Khương Ngọc Doanh giãy giụa không thoát, quay đầu nhìn sang một bên, Lâm Thần nghiêng tay bẻ mặt cô, để cô nhìn anh, Khương Ngọc Doanh lại quay đầu, ngay cả ánh mắt cũng không cho, Lâm Thần Khuynh lại bẻ mặt cô lại, nhìn kỹ lại, vành mắt Lâm phu nhân đỏ lên. Tim mềm nhũn, giữ chặt đầu cô, ấn trước ngực, khẽ dỗ dành. Đừng khóc, Khương Ngọc Doanh sau khi nghe được thanh âm của hắn khóc càng lợi hại. Nghẹn họng nói, ngươi hung ta, ngươi hung ta. Lâm Thần Khuynh phủ nhận, không hung dữ với anh. Khương Ngọc Doanh nghẹn ngào nói, ngươi hung, chính là hung. Hài tử biết khóc có đường ăn, nữ nhân biết làm có người đau. Khương Ngọc Doanh làm có thể lấy mạng người. Khóc lê hoa đái vũ ta thấy còn thương. So với Lâm Đại Ngọc còn có Lâm Đại Ngọc. Vừa khóc vừa nghiêng ngực Lâm Thần cọ vào. Trên âu phục cao định 8 con số vừa là nước mắt vừa nước mũi. Nếu khẳng định không thể đòi. Điều này sẽ làm cho nhi Lâm Thần Khuynh sạch sẽ cũng không còn. Vuốt đầu nàng khẽ dỗ dành. Được rồi, đừng khóc. Lừ. Khương Ngọc Doanh đỏ mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi quá hỏng rồi, còn hạn chế người ta khóc. Lấp gừ, không, lần này đem Lâm Thần Khuynh chỉnh sẽ không còn. Chỉ có thể đổi một từ. Được, ngươi khóc đi, Khương đại tiểu thư lại làm. Ôi, ngươi cũng không dỗ ta. Còn muốn ta khóc, để cho khóc cũng không đúng. Không cho khóc cũng không đúng. Khương đại tiểu thư làm thật sự là không ai sánh kịp. Lâm Thần Khuynh đảo không nói lời nào. Sờ đầu cô trấn an. Khương Ngọc Doanh đợi một lúc lâu không đợi hắn mở miệng. Càng ủy khuất. Ôi, bây giờ anh cũng mặc kệ tôi. Lâm Thần Khuynh, cửa sổ xe kính hạ xuống một khe hở. Có gió liền khe hở tiến vào. Đi lòng vòng một vòng rồi lại biến mất. Phòng chừng ngay cả gió cũng chịu không nổi người nào đó làm. Lâm Thần nâng cằm cô lên. Vậy anh muốn em thế nào? Khương Ngọc Doanh hít hít mũi. Nước mắt lưng tròng nói. Ngươi xem ngươi, nói chuyện đều không kiên nhẫn. Lâm Thần Khuynh, nếu dỗ không được. Lâm Thần dốc hết sức giòn tan không dỗ dành nữa. Anh nâng mặt cô lên. Trước khi cô nói câu tiếp theo, hôn lên môi cô, Khương Ngọc Doanh đẩy anh, muốn mở miệng nói chuyện. Lâm Thần Khuynh đảo cho cô cơ hội, cô trốn, anh liền đuổi theo, môi hai người thủy chung dính chặt vào nhau. Nụ hôn là một môn thể thao rất tiêu hao thể lực. Buổi trưa Khương Ngọc Doanh ăn ít, sau lại vội vàng thông báo nước cũng không uống một ngụm. Lúc này bị Lâm Thần Khuynh đảo đến nhẹ nhàng, không còn khí lực gì nữa, cũng không có còi, cũng không phải người khác, cũng không khóc, vùi ở cổ hắn thở hổn hển. Ô ô, cầu nam nhân uống thuốc đi. Một nụ hôn kéo dài như vậy, nụ hôn yên tĩnh, Lâm Thần dốc tay cô, đan vào 10 ngón tay cô, giọng nói dịu dàng từ từ truyền đến. Vừa rồi có bị khi dễ hay không? Đây mới là trọng điểm hắn chú ý, nữ nhân của hắn. Ai cũng không thể chọc vào, họ cũng không thể trêu chọc. Khương Ngọc Doanh lắc đầu. Không có, Lâm Thần Khuynh lại hỏi. Vì sao lại đi gặp bọn họ? Khương Ngọc Doanh nói về hợp tác. Ừ, Lâm Thần nghiêng mày. Trong tay bọn họ có kịch bản. Khương Ngọc Doanh túm lấy cổ áo âu phục của hắn nói. Lâm Thần Khuynh đảo sắc một chút, lại nói, sau này không nên cùng những người này gặp mặt. Điểm này Khương Ngọc Doanh cùng Lâm Thần Khuynh suy nghĩ giống nhau. Sau này nàng sẽ không bao giờ gặp lại đám người cặn bã này nữa. Hứa cũng thống khoái. Được rồi, Lâm Thần Khuynh đùa giỡn ngón tay cô hỏi. Muốn làm nữ chính, người trong giới giải trí không có không muốn làm nhân vật chính. Đương nhiên cô cũng muốn. Khương Ngọc Doanh nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, Lâm Thần Khuynh dốc mắt nhìn về phía cô. Đuôi lông mày khẽ nhíu lại buông ra. Có một ý nghĩ thành hình. Tiểu Lưu suy đoán không sai. Hút thuốc xong uống cà phê xong, điện thoại di động của cậu mới vang lên. Lúc trở về cậu còn thân mật mang cà phê cho ông chủ và bà chủ. Đây đều là những cao ký dạy hắn. Phải luôn luôn chú ý đến nhu cầu của ông chủ. Phương diện này hắn coi như thông suốt. Làm rất đúng chỗ. Chiếc xe khởi động và nhanh chóng đi vào con đường chính. Dọc theo đường đi Khương Ngọc Doanh tựa như không có xương cốt. Toàn bộ hành trình dựa vào Lâm Thần Khuynh. Thỉnh thoảng còn muốn làm nũng. Nói tay mệt mỏi, Lâm Thần chăm chú nhìn ngón tay trắng nớt của cô, tưởng tượng từng đợt sóng gió nó mang đến, gật gật đầu, quả thật chịu mệt mỏi. Hắn nói nghiêm trang, Khương Ngọc Doanh ngược lại ngượng ngùng, nắm chặt nắm đấm đấm vào ngực hắn, nói, lưu manh. Lâm Thần Khuynh gần đây đối với hai chữ này có nhận thức mới, xem như Lâm Thái Thái đối với hắn, thích sưng. Vẫn là loại rất yêu, dù sao mỗi lần hắn đùa giỡn lưu manh, Lâm Thái Thái kêu rất êm tai, Lâm Thần dốc hết sức để cô đấm vào mặt cô, chờ cô dừng tay ngược lại ôm người vào lòng, vuốt ve ngón tay cô hỏi, có mệt không? Cẩu nam nhân càng ngày càng ôn nhu. Khương Ngọc Doanh có chút không chịu được suy nghĩ của hắn. Không biết hắn là bởi vì Lâm phu nhân mới đối tốt với nàng, hay là bởi vì hắn thích nàng. Cô tư tâm hy vọng là người thứ hai. Ai cũng có thể làm Lâm phu nhân, nhưng không phải ai cũng có thể được anh thích. Một khi người chui vào mũi sừng trâu, vấn đề chính là không giải quyết được. Suy nghĩ của Khương Ngọc Doanh nhiều lần nhảy ngang giữa hắn thích nàng và hắn không thích nàng. 1000 lý do nói cho cô biết anh thích anh, nhưng lại có thêm một lý do để nhắc nhở cô, người đàn ông chó cao lãnh quý phái sẽ không dễ dàng thích bất luận kẻ nào. Kết quả của nhiều lần nhảy ngang là, lúc xuống xe, bà Lâm lại làm, Tiểu Lưu vừa lái xe đến trước cổng công viên Thịnh Hải. Phía sau truyền đến âm thanh, dừng xe, Xiao Lưu đạp phanh, Lâm Thần Khuynh nhìn Khương Ngọc Doanh, có việc. Khương Ngọc Doanh cách cửa sổ xe nhìn sắc trời bên ngoài, nhếch môi nói, tôi muốn đi vào. Lâm Thần nghiêng mày, anh xác định? Công viên Thịnh Hải rất lớn, lái xe từ cửa chính đến cửa biệt thự mất 10 phút. Nếu đi bộ ít nhất 30 phút, với chiều cao gót giày hôm nay của cô, đi bộ 10 phút đã là cực hạn. Xác định, Khương Ngọc Doanh chọc ngực hắn, chớp mắt hỏi, ngươi có đi cùng ta không? Lâm Thần Khuynh không nói gì, lẳng lặng nhìn nàng làm. Khương Ngọc Doanh vốn cảm thấy anh không thích cô, hiện tại anh vẫn là bộ dạng lạnh như băng này, trái tim giống như bị cái gì đó đụng phải, đau nhức, lúc lòng người chua xót, dễ dàng ủy khuất, đáy mắt nổi lên một đoàn hơi nước. Mông lung, ta thấy vẫn thương. Lâm Thần Khuynh không đồng ý đi vào, chỉ là lo lắng chân cô đau. Nếu cô kiên trì, anh còn có thể nói cái gì? Khẽ xoa tóc cô, được. Khương Ngọc Doanh bật khóc cười, ý bảo hắn mở cửa xe cho công chúa. Lâm Thần Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, từ bên kia xuống xe, mở cửa xe, tay chắn phía trên đỉnh đầu cô đón cô đi xuống xe. Khương Ngọc Doanh nhấc chân đi về phía trước, bị anh giữ chặt, cô hỏi, ga à, anh không phải là đổi ý một lần nữa, phải không? Vậy được, cậu ngồi xe đi, ta tự mình đi, nói xong tiếp tục đi. Lâm Thần Khuynh kéo người trở về, nói một tiếng, chờ, vượt qua cô ngồi ở ghế sau xe, và đi ra một lần nữa với túi sách của mình trong tay. Khương Ngọc Doanh thấy thế phun lưỡi. À, tôi quên mất. Lâm Thần dốc túi đi vào, hỏi, kính dâm có ở trong túi không? Tính tình Khương Ngọc Doanh nổi lên, chất vấn, Lâm Thần Khuynh ngươi có ý gì? Trông tôi có khó nhìn không? Anh có xấu hổ không? Lâm Thần Khuynh tất cả kiên nhẫn đều dùng trên người cô, từ trong túi tìm ra gương trang điểm đưa cho cô. Anh tự xem, nhìn cái gì? Khương Ngọc Doanh vừa nói vừa mở gương ra. Khuôn mặt bên trong làm cho nàng thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. Ánh mắt vừa đỏ vừa sưng, mặt còn có chút sưng phù. Chóp mũi cũng đỏ, tựa như tên hề lớp tung hứng. Ô, sai rồi, chú ể tung hứng đẹp hơn cô ấy. Nàng là thê thảm cấp bậc. Lâm Thần Khuynh thừa dịp cô soi gương tìm ra kính dâm, xoay vai cô, đầu ngón tay vén sợi tóc dán lên mặt cô, đợi hết thảy thỏa đáng, đeo kính dâm cho cô. Tròng kính đen nhánh phản chiếu một gương mặt trong vắng, mày kiếm tinh mục, ngay cả động tác nhướng mày cũng mê người như vậy. Hắn chậm rãi nói, không cảm thấy ngươi khó coi, chỉ là sợ gió chích mắt ngươi. Dịu dàng săn sóc kỳ lạ, nhưng Khương Ngọc Doanh thích hắn kỳ cục, tốt hơn là không có gì để nói. Khương đại tiểu thư dù sao cũng là Khương đại tiểu thư, mặc dù vui mừng nhiều nên có ngạo kiều vẫn không thể thiếu. Trên mặt nàng lạnh lẽo, trong lòng vui mừng, ngoài miệng nói những lời oán giận, ngươi sẽ dỗ dành người khác, dỗ dành mọi người. Lâm Thần Khuynh đảo cảm thấy mình đang dỗ dành cô. Đây là sự thật, anh thật sự lo lắng. Ngay cả chính hắn cũng không biết. Lo lắng, bắt đầu từ khi nào? Tựa hồ chỉ cần chuyện liên quan đến nàng, hết thảy đều không thể chậm rãi. Ngay cả khi cô ấy có thể chờ đợi, anh ta cũng không thể. Nụ cười của cô và hỉ nộ ái ố của anh ràng buộc lại với nhau. Cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ. Cô khổ sở, anh sẽ đau lòng. Khương Ngọc Doanh khoác tay hắn đi về phía trước. Phía sau phản chiếu hai bóng dáng dài, một cao một thấp, tư thái thân mật. Lâm Thần sợ cô lạnh, đi trong chốc lát dừng lại, vì cô để ý cho cô mặc âu phục nam giới khoác lên người. Tiếp theo hai người nắm tay nhau đi về phía trước. Khương Ngọc Doanh lần đầu tiên cùng hắn tản bộ đi về phía trước, cảm giác rất vui mừng, chỉ là nàng mừng rỡ không duy trì được bao lâu. Chân Khương đại tiểu thư bắt đầu kháng nghị. 2 phút sau, bàn chân bắt đầu phản đối. Kiên trì trong vòng chưa đầy 1 phút, cô dừng lại và bĩu môi và nói, chân bị đau. Lâm Thần Khuynh một bộ vẻ mặt, tôi biết, nhìn chiếc xe phía sau không xa không gần, hỏi, lên xe? Khương Ngọc Doanh lắc đầu, không muốn lên. Lâm Thần Khuynh hỏi, ừ, vậy thì sao? cụ thể như thế nào cô cũng không nghĩ ca sâu. Dù sao cũng không muốn lên xe. Miệng vểnh lên cao, chờ Lâm Thần nghiêng ra chủ ý. Trước khi Lâm Thần khuynh mở miệng, cô nói trước. Chân tôi cũng đau, cho nên đi là không thể đi được. Từ khi xuống xe đến bây giờ cũng mới đi được 5 phút. Khương Ngọc Doanh tựa như đi 2 vạn 5 ngàn dặm, chơi xấu lắc lư tay hắn. Lâm Thần khuynh đảo thấy thế cười khẽ một tiếng, sau đó buông tay cô ra, khom lưng ngồi xổm xuống trước người cô, lưng nam nhân thẳng tắp, đường cong hoàn mỹ, ánh sáng phản chiếu ngay cả tư thế ngồi xổm cũng mê người như vậy. Khương Ngọc Doanh có chút nhìn choáng váng, Trinh sững sờ không nhúc nhích. Lâm Thần khuynh không nghe thấy thanh âm, quay đầu lại nhìn cô, sửng sốt cái gì đó, đi lên, ừ, Khương Ngọc Doanh phục hồi tinh thần, ga, ta cõng ngươi, thanh âm ấm áp mềm mại của Lâm Thần truyền đến, trầm thấp lại êm tai, Khương Ngọc Doanh tim đập thình thịch rất nhanh, anh ta sẽ cõng cô ấy, anh ta sẽ cõng cô ấy, Linh Cầu Cầu nói cõng cô ta, ô ô. Đây là thần tiên chồng gì vậy? Lúc Khương Ngọc Doanh cảm động cũng không giống với những nữ nhân khác. Biểu tình trên mặt không thể thay đổi. Phải bưng lên, nói chuyện cũng không thành tâm. Điển hình là loại tính tình không được tự nhiên. Ta rất nhớ nhưng ta còn phải ức dục. Bất quá dây thừng kéo Trương Dực có độ. Lâm Thần khuynh con diều này là chạy không thoát. Ai bảo hắn tự nguyện thả dây diều trong tay người ta chứ? Cũng không được nghe, không, không tốt, Khương Ngọc Doanh hiểu ý người khác nói, ta rất trầm, câu sau, tôi rất nặng, là tự khiêm tốn, biết người ta nên biết làm thế nào để trả lời là chính xác. Lâm Thần khuynh cố ý theo lời cô nói tiếp, tôi biết, ếch, có người không theo lối mòn ra bài, Khương Ngọc Doanh kinh ngạc nói, người biết cái gì không? Lâm Thần dốc lòng quay về. Cậu rất trầm, thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật. Khương Ngọc Doanh lúc này chân cũng không mỏi chân cũng không đau. Trên giày cao gót tựa như gắp động cơ nhỏ. Bốp bốp, vượt qua anh ta và đi thẳng về phía trước. Chó, nam giới, người, bạn, trả lại, có, đạt, miệng, quyên góp, ra, đi, đi, đi. Nàng tự mình nói mình trầm. Đó là tự khiêm, Lâm Cầu Cầu nói nàng nặng, đó là điêu, hắn mới nặng, cả nhà hắn đều trầm, dưới cơn thịnh nộ bước đi cũng nhanh, 2-3 bước lướt qua anh, đi tới đi, cô bắt đầu chú ý động tĩnh phía sau, thanh âm đâu, tại sao không ai đuổi theo, bước chân của cô chậm lại, rất nhẹ vặn vẹo đầu, khóe mắt nhìn lướt qua phía sau. Tốc độ quá nhanh cái gì cũng không thấy rõ, nhưng khẳng định duy nhất chính là Lâm, Cẩu, Cẩu, Lại, Nhiên, Không, Đuổi, Thượng, Lai, cô ấy tức giận quá. Kịch bản bình thường cũng không phải viết như vậy. Phàm là nữ chủ tức giận, nam chủ nhất định ở phía sau điên cuồng đuổi theo, mặc dù chân trời góc biển cũng đi theo. Cái này ngược lại, còn chưa có kép biển. Tổng cộng cũng chỉ cách vài bước hắn đã không đuổi theo. Ô ô, trái tim Khương Ngọc Doanh bị hung hăng xoa xoa một phen. Chẳng những thăm hỏi tổ tông của Lâm Cầu Cầu đời thứ 18. Ngay cả lão tổ tông từ đời thứ 18 trở lên của hắn cũng thăm hỏi. Càng mắng càng tức giận, càng tức càng mắng, mắng quá nhập tâm, không chú ý tới phía sau đuổi theo người. Khi nàng lại có lẩm bẩm mắng người, chợt bị người ta đánh ngang ôm lấy, mùi bạc hà trong vắt từ phía sau ập tới. Cô nghiêng mắt nhìn người đàn ông trước mắt, giơ tay đấm vào ngực anh, đánh xong lòng bàn tay đều đỏ lên, lại nhỏ đến trước miệng anh. Không sợ hãi nói, đau, cho tôi, nếu bị đánh còn phải hầu hạ người khác, chỉ sợ chỉ có Lâm Thần khuynh thảm như vậy. Hết lần này tới lần khác mặt mày hắn còn hàm chứa ý cười. Lạnh nhạt nói, được, dứt lời, thật sự đứng lên, vừa đi vừa chui, khoảng cách giữa tay và môi rất gần. Chu Tình hôn hắn một cái, xúc cảm ấm áp truyền đến. Khương Ngọc Doanh ý tứ rụt tay lại, đỏ mặt cáo buộc, lưu manh. Lâm Thần cười nhạt không nói. Xa xa Tiểu Lưu lái xe, há miệng há to lão đại, phảng phất như bị sét đánh. Năm nay gặp qua chuyện kinh dị nhất chính là cảnh tượng trước mắt này. Ông chủ trong công ty là loại người đi bộ mang theo gió bắc cực, một ánh mắt có thể làm cho mọi người ngu ngốc. Cu ơi à, tuyệt đối không thể. A, cũng không phải hoàn toàn tuyệt vời. Vẫn có một hai lần cười qua. Bất quá muốn nhìn ông chủ cười chính là phải trả giá đắt. Người trước nhìn thấy ông chủ cười đã rời khỏi Lâm thị thật lâu. Lần trước nhìn thấy ông chủ cười hiện tại làm người phụ trách một dự án nào đó ở mũi cầy không phân ở châu Phi. Nghe nói nơi đó gió cát có thể bán nửa chân người. Nhổ một ngụm đờm, tất cả đều là cát. Đứng đó một giờ, đã không thể phân biệt ai là gió ai là cát. Tóm lại rất thảm, Tiểu Lưu kéo tầm mắt trở lại trên người hai người phía trước. Chân thành cảm thấy, ông chủ thật sự là yêu bà chủ thảm. Quả nhiên, tình yêu làm cho tính khí thay đổi đáng kể. Đương nhiên, đại biến cũng chỉ là nhằm vào người yêu. Người không liên quan vẫn không có chút cảm xúc nào. Lạnh, vẫn còn lạnh như vậy. Công chúa ôm vài phút. Khương Ngọc Doanh lắc lắc chân muốn Lâm Thần nghiêng lưng. Trong phim truyền hình có rất nhiều tình tiết đều có một màn này. Cô cũng rất muốn thử xem. Trước khi cõng cô của trách anh một trận. Tại sao không ngăn cản tôi? Người không biết nữ nhân thích nói ngược lại sao? Nữ nhân nói không, kỳ thật chính là muốn. Người cũng quá không hiểu tâm của nữ nhân. Khương Ngọc Doanh nắm cánh tay hắn nói. Có hiểu không? Lâm Thần khuynh ngược lại rất phối hợp. Hiểu rồi. Khương Ngọc Doanh hỏi. Nếu đã hiểu thì bây giờ anh nên làm gì? Lâm Thần khuynh. Vừa rồi anh nói muốn gì? Khương Ngọc Doanh không biết vì sao Lâm Thần khuynh lại thay đổi đề tài. Nhưng vẫn cho hắn đáp án. Ta muốn ngươi cõng. A, lời nữ nhân nói đều là ngược lại. Lâm Thần dốc lòng có lời nói. Ngươi nói cõng, đó chính là không cõng. Khương Ngọc Doanh, người đàn ông chó bạn có dạy tiếng Trung là giáo viên thể dục. Không biết cái gì gọi là tình huống điểm mà là sao? Bây giờ có phải là tình huống không? Khương Ngọc Doanh tức giận, miệng vểnh lên trời, ánh mắt tức giận bay đến trên mặt Lâm Thần Khuynh, đuôi mắt anh khẽ nhếch lên, mơ hồ hàm chứa ý cười. Cô nhất thời hiểu được, người đàn ông chó đang trêu chọc cô, đầu ngón tay rơi xuống môi hắn. Lâm Cẩu Cẩu, ngươi quá hỏng rồi. Lâm Thần há miệng ngậm ngón tay cô, tựa hồ rất đồng ý với đánh giá của cô. Tôi rất xấu. Lần này đổi lại Khương Ngọc Doanh không biết nói cái gì. Đè nén trái tim đập thình thịch, nàng rút ngón tay ra đồng thời. Không được tự nhiên nói. Biết mình xấu, phải xưa. Lâm Thần nghiêng người nhìn cô, trong con ngươi đen kịt hào quang rạng rỡ, cũng không biết nhớ tới cái gì. Khóe miệng dương nhẹ một chút, chậm rãi kề sát vào, lại gần nhau, khoảng cách rút ngắn từng chút một. Không cần đoán cũng biết hắn muốn gì. Khương Ngọc Doanh bất ngờ nhắm mắt lại, chờ chuyện kế tiếp phát sinh. Ngón tay đặt giữa hai người mở ra lại nắm chặt. Con nai suýt đâm bay vào ngực. Hãy đến, không phải là hôn. Miệng, những người sợ ai? Cô hơi nâng cằm lên, dường như rất chờ mong. Lâm Thần nghiêng đáy mắt, ý cười càng sâu. Tay hơi dùng sức đề cập tới cô. Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bằng không. Tim Khương Ngọc Doanh đập thình thịch, giống như ngay cả hô hấp cũng không còn. Càng không để ý đến thẹn thùng, cả trái tim bởi vì chuyện sắp xảy ra mà nhảy nhót. Kỳ thật bọn họ hôn nhiều lần, vô số nhung như vậy, nhưng mỗi lần cảm giác đều không giống nhau. Nàng thích cảm giác đặt mình ở thiên đường, mùi bạc hà trong vắt quấn quanh hơi thở. Cô phối hợp với môi, cao hơn một chút, cao hơn một chút. Bỗng nhiên, trước mắt truyền đến tiếng cười khẽ. Lâm Thần nghiêng người cắn chóp mũi cô, trêu tức nói, nhắm mắt lại cái gì? Khương Ngọc Doanh bất thình liêu mở mắt ra, vẻ mặt đỏ bừng. A hát, a hát, a hát, a hát, a hát, nó sẽ được sai. Cô ấy rất muốn chết. Lâm Thần khuynh, anh cho rằng tôi... Khương Ngọc Doanh ngắt lời hắn. Ta cái gì cũng không cho là ngươi. Đừng, hồ, tư, loạn, suy nghĩ, phải không? Lâm Thần khuynh tựa hồ có chút đáng tiếc. Khẽ thở dài một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta suy nghĩ giống nhau. Khương Ngọc Doanh cảnh giác nhìn hắn. Cái gì? Lâm Thần khuynh cúi đầu, chống lên trán cô nói. Hôn môi. Khương Ngọc Doanh cảm giác bị hắn đùa bỡn, nhưng cô không có chứng cớ. Chỉ trong sâu, cô từ trong ngực anh nhảy xuống, vừa sửa sang lại quần áo. Chỉ thấy Lâm Thần khuynh đã ngồi xổm xuống trước mặt cô. Vỗ vỗ bả vai mình, đi lên. Tiểu Lưu ở phía sau chấn động, rất muốn lấy điện thoại di động ghi lại khoảnh khắc chói sáng này. Nhưng cậu không dám. Chỉ có thể tự mình lén lút ăn dưa cuồng nhạc. Khương Ngọc Doanh lần này không khiêm tốn. Hừ, nàng mới không nặng, nàng rất nhẹ. Hơn nữa, lúc hắn đè nàng cũng không thấy hắn khiêm tốn. Ép đến mức trơn trượt như vậy, chậm một giây cũng không đợi được. Cô nhiều nhất xem như thu một chút lãi suất. Bị đè, so với anh kém quá xa. Khi gió thổi tới... Bóng đá cẩm thạch chiếu ra lắc lư qua lại, kéo dài cùng bóng cây bên đường hội tụ lại với nhau. Cắt ra từng cái đồ họa đẹp mắt, cánh tay Khương Ngọc Doanh khoanh quanh cổ Lâm Thần khuynh, cằm đặt lên bờ vai rộng lớn của hắn, ánh mắt dừng bên tai hắn, sau đó là hai má, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào có vẻ đẹp như vậy. Đường cong cong tinh tế. Góc cạnh rõ ràng, phẳng phất như lâm sàng mà thành, lại so với lâm sàng càng mê người hơn. Hắn chính là loại nam nhân chất lượng cao, đứng dưới ánh đèn sân khấu 1000 ngói cũng không chọn ra một chút tì vết nào. Khương Ngọc Doanh vì mình là chủ nhân của loại nam nhân chất lượng này mà vui vẻ, lúc cô cười hơi thở phất lên, khiến Lâm Thần nghiêng tai ngứa ngáy. Anh kìm lòng không được lệch một chút. Cô không biết mình, mặt di chuyển vào trong, càng đến gần cổ anh, hơi thở nóng bỏng rầm rầm mà đến. Lâm Thần khuynh rốt cục chịu không nổi, lạnh nhạt nhắc nhở, đừng dựa vào tôi gần như vậy. Khương Ngọc Doanh ngước mắt nhìn hắn. Vì cái gì? Lâm Thần khuynh hầu kết hơi trượt, thật lâu sau nói, ngứa. Khương Ngọc Doanh dừng một chút, giống như nhớ tới cái gì đó, mặt chậm rãi biến thành đỏ. Một lát sau, cô bắt đầu trêu chọc người khác, đầu ngón tay trắng nõn nheo nheo vành tay anh. Ngứa này sao? Lâm Thần nghiêng căng căng, không nói gì. Đầu ngón tay Khương Ngọc Doanh di chuyển đến sau tai hắn, nhẹ nhàng đảo quanh. Hay là ngứa này? Trên xe anh đối với cô như vậy, cô chỉ là trả lại. Thôi thôi. Lâm Thần khuynh mâu sắc trở nên tối hơn rồi lại sáng lên. Thanh âm lại thay đổi. Đừng nhúc nhích. Khương Ngọc Doanh nhếch môi cười sờ sờ nghiêng cổ hắn. Biết rõ cố hỏi, hoặc là nơi này ngứa ngáy. Lâm Thần nghiêng đầu nhìn cô. Đáy mắt cô mỉm cười. Ánh mắt rạng rỡ, vẻ mặt lộ ra vẻ vui tươi. A, không phải đây. Vậy nhất định là đây. Đầu ngón tay trắng nõn về uốt ve yết hầu của hắn, rất nhẹ nhàng chạm vào một chút. Lâm Thần khuynh hầu kết rất nhanh trượt, thân thể không tự chủ được khẽ run, lực đạo trên tay tăng thêm, nắm lấy chân cô, rốt cuộc có muốn cõng hay không. Lúc hắn bóp chân nàng, Khương Ngọc Doanh trước tiên phản ứng lại, đây là tín hiệu hắn muốn làm hỏng. Nếu tiếp tục giày vò phòng chừng nhà cũng không về được. Cô gật gật đầu, muốn yêu, anh cõng em ngoan ngoãn. Hầu hết lời nói của phụ nữ không thể được tin tưởng đầy đủ. Một nửa thư là ok, Khương Ngọc Doanh nói, ngay cả một nửa cũng không cần tin. tốt nhất là giảm một nửa. Dứt lời còn chưa đầy 5 phút, cô lại không thành thật, nghiêng tai Lâm Thần, biết Tết của tôi chỉ ăn 5/9. Lâm Thần khuynh đối với dưỡng sinh cũng có một bộ, mặc dù suy nghĩ bay loạn vẫn là nhắc nhở cô. 5 phần không tốt lắm, thịt cũng có chút sinh, vẫn là 7 phần đi, 7 phần hương vị cũng không tệ. Khương Ngọc Doanh, tôi muốn uống rượu vang đỏ. Lâm Thần khuynh, chỉ có thể uống một chén cũng được. Khương Ngọc Doanh không chọn, nàng lại nói, ta còn muốn ăn pizza. Lâm Thần khuynh siết chân cô đảo ngược lên trên. Khương Ngọc Doanh gảy vành tay hắn, mềm giọng nhỏ giọng nói, ta không cần ăn mua, muốn ăn ngươi làm, yêu cầu một cái quá đáng. Đổi thành người đàn ông khác đã tức giận sớm. Lâm Thần nghiêng đầu nhìn cô một cái, đáy mắt dâng lên cảm xúc khiến người ta nhìn không hiểu. Đáp ứng cũng rất nhanh chóng. Được, Khương Ngọc Doanh không nghĩ tới hắn thật sự đáp ứng. Run rẩy mí mắt, hỏi, người thật sự muốn làm cho ta sao? Lâm Thần khuynh, Khương Ngọc Doanh trong nháy mắt có loại cảm giác bị hạnh phúc vây quanh. Bong bóng màu hồng hào đô toát ra. Cô nhìn anh một lần nữa, giống như mang theo một bộ lọc, bất cứ nơi nào cũng đẹp. Trong đầu nhảy ra rất nhiều từ vựng tao nhã, ngọc thụ lâm phong thanh phong tế nguyệt cả đời vô song tuấn giật phi phàm. Hắn tựa như một thân thể phát sáng, triệt để đem nàng hấp phụ vào. Cô càng dãy dụa mệt mỏi, cảm giác bị hạnh phúc vây quanh càng mạnh mẽ. Mặt trời lệch tây, ánh mặt trời không sáng lạn như lúc trước, nhưng rơi vào trong mắt nàng lại cực kỳ nóng bỏng. Khương Ngọc Doanh hiểu được, đây không chỉ là nguyên nhân của ánh nắng mặt trời. Quan trọng hơn là, trước mặt anh ta, cô phát hiện ra một vấn đề. Anh càng tốt, cô càng thích anh, nhưng càng thích anh, cảm giác lo được lo mất trong lòng càng mạnh. Chua chua, không thể chạm vào, trái tim cũng thất thượng bát hạ. Không được an bình, Lâm phu nhân đình chỉ làm yêu là nhu thuận. Lâm Thần nghiêng đầu nhìn lướt qua người nằm sấp trên lưng. Khóe miệng ý cười dần dần sâu. Cảm giác này, tốt lắm, tài xế Tiểu Lưu còn đang đi theo không xa không gần. Điện thoại vang lên, anh kết nối, thanh âm cao kiệm cấp bách truyền đến. Tiểu Lưu, anh kéo Lâm Tổng đi đâu vậy? Không phải đã nói cho anh biết, Lâm Tổng còn có thể mở sao? Tiểu Lưu bộ dạng không nhìn thấy, chậc chậc hai tiếng, đưa phu nhân về công quán Thịnh Hải. Vậy khi nào chúng ta có thể trở lại? Cao Ký lại hỏi, nói không tốt. Tiểu Lưu nhìn đồng hồ tốc độ của xe, phía trên cho thấy ngũ mai, so với đi còn chậm hơn. Lâm Tổng cùng phu nhân đang ép đường. Cao Diệp kinh ngạc, đồ chơi gì vậy? Xiao Lưu chỉnh sửa lời bài hát, yêu bạn 10.000 năm. Cao Ký nghe đầu lừa của hắn nói không đúng miệng ngừa, thúc giục nói, ta kéo trước, tận lực nhanh lên. Tiểu Lưu phiêu vọng nói, nhanh, nam nhân có thể dùng từ nhanh không? Cao Hàm không nói gì, Tiểu Lưu càng không nói gì, hắn đều ăn thức ăn cho chó, đây là lúc nào là đâu? Khương Ngọc Doanh không muốn nhịn nữa, hôm nay nàng nhất định phải hỏi rõ ràng lời. Vỗ vỗ bả vai Lâm Thần khuynh, tôi có chuyện hỏi cậu. Lâm Thần khuynh hỏi. Khương Ngọc Doanh ho nhẹ một tiếng. Cái kia, chuông điện thoại chết tiệt lại đến, cách chương.